hoặc là để xử lý, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải thời gian trở về chăm sóc cho Tuyết Nhi. Nhưng hôm nay, Âu Dương Thần trở về nhà, cũng không thấy bất kỳ ai trong căn hộ. Anh lo lắng vội vàng gọi điện thoại cho cô, nhưng ngay cả điện thoại cũng đã tắt máy. Một loại lo lắng tự nhiên sinh ra. Chẳng lẽ Tuyết Nhi lại xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn uống trà. Nơi đó chỉ có mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Thần, thật xin lỗi, em đi không từ biệt. Đừng lo lắng, em chỉ đi tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang. Những ngày này coi như em đi giải sầu đi. Thật sự có vài chuyện cần phải suy nghĩ kỹ. Cho nên anh yên tâm, ở nhà chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tuyết Nhi. Âu Dương Thần nắm chặt tờ giấy thật chặt, tức giận xen lẫn một chút cô đơn. Tuyết Nhi lại là ra nước ngoài, tại sao không nói cho anh? Anh nhất định có thể đi cùng cô. Vậy mà không có nói cho anh, cứ như vậy để lại mấy dòng chữ lạnh lẽo này rồi đi. Là sợ anh bận rộn sao? Hơn nữa, anh thấy trong khoảng thời gian này, Tuyết Nhi kháng cự và có tâm sự, anh đều nhìn ở trong mắt. Âu Dương Thần vẫn cho là tên bắt cóc hù sợ Tuyết Nhi, cho nên anh bao dung, anh nguyện ý đi an ủi cô, san bằng những vết thương này. Nhưng cô cứ như vậy mà đi, không có báo trước một tiếng nào. Giờ phút này Âu Dương Thần cảm thấy mình thật sự thất bại, làm bạn trai thất bại, làm một người đàn ông cũng thất bại. Khi Hân Nhi đang làm món ăn cuối cùng, thầy Mêu rốt cục cũng tỉnh. Thật ra thì thời gian này, Hân Nhi rất rõ. Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Mêu, mặc dù có chút vấn đề, cũng có quy luật khác thường. Lúc giữa trưa 12 giờ, Mêu nhất định sẽ tỉnh lại. Khi Mêu ra khỏi cửa phòng, thấy lầu dưới bay đến mùi cơm chín. Anh có một loại ảo giác, không phải là mình đang nằm mơ. Khi thấy người nào đó bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, thì Mêu lại rất khẳng định là mình nằm mơ rồi. Ngay sau đó lại bị giọng nói oang oang của Hân Nhi đánh thức. Mêu thân yêu, đã lâu không gặp. Hân Nhi nói một câu tiếng Pháp lưu loát. Mình là đang nằm mơ sao? Mêu lầm bầm lầu bầu đi đến. Rửa tay ăn cơm đi, đồ đệ của thầy đã trở về đây. Thấy Mêu giật mình nhìn mình, Hân Nhi rất là vui vẻ. Ở nơi này, Hân Nhi cũng chỉ là Daisy, một học trò của Mêu, cũng là một người bạn. Oh my god! Mêu kêu lên, tới ôm Hân Nhi một cái thật chặt. Ngay sau đó lập tức đi rửa tay, hướng thức ăn ngon mà chạy tới. Đối với tài nấu nướng của Hân Nhi, Mêu đặc biệt hoài niệm, không có kỳ thị những món ăn Trung Quốc kia. Thế nào mà nhanh như vậy đã tới nơi đây rồi, không phải còn có hẳn 3 ngày nữa sao? Mêu vừa ăn vừa hỏi. Nhớ thầy thôi, Hân Nhi cười nói. Hai, mới không dám tin tưởng đâu, đây thật sự không phải là em. Anh Phi, đó là người đã cứu cô và thay đổi vận mệnh của cô, cho cô nhiều cơ hội học tập như vậy. Có thể nói Diệp Phi chính là ân nhân cứu mạng của Hân Nhi, nhưng kể từ sau lần ở trung tâm mua sắm đó cũng không có gặp lại anh. Nhưng cô không muốn Mêu lo lắng. Trong một năm kia, Mêu đều cho rằng Diệp Phi là bạn trai của cô. Chính cô cũng từng cho là như thế. Nhưng là bây giờ, anh Phi đã có vị hôn thê. Tuyết Nhi, không phải là em đang có tâm sự phải không? Không phải là muốn gây rối chứ? Mêu rút cuộc dừng lại bát đũa. Ông có thể phát hiện ra tâm tư của Hân Nhi có cái gì đó không thích hợp. Dù sao cũng là chung sống một năm, vẫn hơi hiểu biết một chút. Có một chút, cho nên ra ngoài giải sầu. Mêu, thầy dùng đũa càng ngày càng tốt hơn rồi. Hân Nhi cũng không muốn giấu giếm thầy, dĩ nhiên cũng không lừa được. Đối với Hân Nhi mà nói, từ lâu Mêu đã là bằng hữu, có thể tâm sự. Có thật không, cái này còn không phải cảm ơn em sao? Đã tới thì nhân cơ hội này buông lỏng một chút. Khi muốn nói thì nói với tôi. Mêu cũng không muốn nhiều lời. Theo ông biết, Daisy sẽ là một người có chủ kiến, sẽ nghĩ thông. Vâng, Hân Nhi có một chút cảm động. Xế chiều hôm đó, Hân Nhi đi đến một cô nhi viện. Trước kia ở Paris, Hân Nhi đã đến vài lần, khi đó sẽ thỉnh chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, giống như là có ma lực gì đó liền thích nơi này. Thời gian sau sẽ thỉnh thoảng đến, cùng với những người bạn nhỏ tâm sự, làm trò chơi, cùng bọn họ vẽ tranh. Ở trong này, Hân Nhi có cảm giác thân thiết. Khi đó cô không biết là tại sao mình lại có cảm giác thân thiết này, mà bây giờ lại đi đến nơi này thì đã biết rồi. Bởi vì cô cũng chính là cô Nhi. Cô Nhi viện là nơi cô từ nhỏ lớn lên. Trong lòng những đứa nhỏ này cũng như cô lúc trước, khát vọng tình thân, cũng khát vọng tình yêu. Chị Tuyết, chị Tuyết, chị đã đến rồi, bọn em rất nhớ chị. Hân Nhi vừa đến thì có một số đứa bé xông đến. Mặc dù thật lâu không có đến đây, nhưng những người bạn nhỏ này vẫn nhớ rõ chị xinh đẹp giống như thiên sứ này. Chị đã trở về. Kiệt Lâm, Lucy, các em có khỏe không? Hân Nhi ngồi xuống ôm bọn trẻ lại, mang quà ra phân phát cho bọn trẻ. Lại thấy mấy đứa bạn nhỏ là lạ, đoán chừng là đến sau, nên không quen với mình. Chỉ là cúi đầu khó xử, không dám nhận quà. Hân Nhi nghĩ đến khi đó mình cũng như vậy. Lúc có người đến thăm, mình cũng không có dám nói lời nào, trốn ở một bên. Bởi vậy rất nhiều khi không có lấy được quà. Cuối cùng đều là Thạch Phong phân cho mình. Hân Nhi mỉm cười bước đến trước mặt mấy cô bé nhỏ kia, đưa quà mình chuẩn bị cho mấy đứa. Trên mặt bọn trẻ lập tức tươi cười. Hân Nhi cảm thấy được giờ phút này cực kỳ thỏa mãn. Tuyết Nhi tiểu thư, cô cũng đã tới đây rồi. Người đến là một bà sơ, cũng là viện trưởng ở đây. Bà là một nữ tu sĩ có tính cách vô cùng ôn hòa. Cảm giác điềm tĩnh như thế cho Hân Nhi một cảm giác bình an. Vâng, xin chào sơ. Hân Nhi cũng làm động tác cầu nguyện, sau đó nói chuyện cùng với bà sơ. Trước Tuyết Nhi trở về nước, bọn trẻ ở đây đều rất nhớ tới cô. Lần này trở về là vì công việc sao? Là đi giải sầu. Sơ, tôi có thể hỏi bà một vấn đề được không? Dĩ nhiên là có thể. Có thể lừa dối trong tình yêu không? Cô không phải là Tuyết Nhi. Khuôn mặt này đã để cho Âu Dương Thần hiểu lầm. Bây giờ đã khôi phục trí nhớ, nhưng cô vẫn không có nói cho biết. Đây là sự lừa gạt. Đứa nhỏ, thật ra nói dối có rất nhiều loại. Nói dối có thiện ý thì Chúa sẽ tha thứ. Là sao? Nắm lấy hạnh phúc mình muốn, dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình. Bà sơ chỉ nói đến đoạn này thì lại nhìn thấy từ phía xa có một người đàn ông đang đứng nhìn cô gái. Đây là hạnh phúc của Tuyết Nhi tiểu thư. Bà sơ tức thời rời khỏi. Nhưng mà Hân Nhi vẫn đang trầm tư. Có phải nên nói cho thần không? Hay hỏi cho rõ ràng? Có lẽ hiện tại người thần yêu là mình là Lam Hân Nhi. Cô không có chú ý đến bóng dáng cao lớn ở trước mặt kia. Thẳng đến trước mặt xuất hiện một đôi giày da làm cho Hân Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một gương mặt quen thuộc của Âu Dương Thần. Trước mắt Âu Dương Thần giống như là một ngọn núi, đem bản thân hoàn toàn bao lại. Hân Nhi kinh ngạc. Anh làm sao lại ở chỗ này? Thần, sao anh lại tới đây? Đến bắt một người phụ nữ không biết nghe lời. Âu Dương Thần có chút hờn giận. Có trời mới biết, anh vừa nhìn thấy lá thư thì ngựa không dừng vó chạy đến đây. Tất cả mọi chuyện công ty ở Âu Thị đều không có xử lý, toàn bộ để sang một bên. Thư ký ở Âu Thị đều đã sốt ruột thành một đoàn đối mặt với tổng giám đốc đột nhiên biến mất. Em có để lại thư cho anh mà. Hân Nhi cúi đầu giống như là đứa bé phạm sai lầm. Nhưng em mang trái tim của anh rời đi. Âu Dương Thần gắt gao ôm chặt lấy Hân Nhi. Giờ này anh mới cảm nhận được chính mình hoàn chỉnh. Tim bị Tuyết Nhi mang đi mới tiếp tục đập. Mà những lời này làm cho trong lòng Hân Nhi vốn kinh ngạc cuồn cuộn mãnh liệt thì lại càng khơi dậy hàng ngàn đợt sóng, khiến cho bản thân hỏi đã hiểu chưa. Thần, anh yêu em là bây giờ hay là Tuyết Nhi trước kia? Hân Nhi vội vàng hỏi. Cái vấn đề này Hân Nhi đã hỏi không chỉ một lần. Âu Dương Thần cảm thấy hai người này là cùng một người, cho nên đáp án vẫn là cũng yêu. Nếu nhất định phải chọn một cái, Tuyết Nhi, đều cùng là một người, có gì khác nhau sao? Nếu là không phải thì... Chị Tuyết, mau đến đây, dạy bọn em vẽ tranh đi. Một bạn trẻ xông đến trước mặt, cắt đứt lời hai người nói chuyện với nhau. Hân Nhi có một chút thất vọng, cũng có một chút nhẹ nhàng thở ra. Cô thật sự sợ Âu Dương Thần lại nói câu kia, chỉ cần em là Tuyết Nhi là được. Nhưng trên thực tế, cô không phải là Tuyết Nhi. Hân Nhi rời khỏi từ trong ngực Âu Dương Thần ra, dắt tay Lucy hướng về phía viện. Âu Dương Thần hiển nhiên phát hiện trong mắt Hân Nhi chợt lóe lên tia thất vọng kia. Nhưng vì sao thất vọng? Giờ phút này Âu Dương Thần đột nhiên cảm thấy hình dung lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển thật sự là rất chuẩn xác. Ngượng ngùng đi theo phía sau Hân Nhi, nhìn Hân Nhi dạy bọn nhỏ vẽ tranh, thật sự giống như lúc thiết kế. Lúc này Âu Dương Thần nhìn toàn thân Tuyết Nhi đều bao phủ một ánh hào quang. Nhớ tới cái vấn đề vừa rồi kia, thật ra nếu nhất định phải trả lời, anh rất muốn nói là Tuyết Nhi của hiện tại. Tuyết Nhi trước kia làm cho người ta có cảm giác kiên cường đến đau lòng, mà Tuyết Nhi hiện tại ưu tú, làm cho người ta tự hào. Tuy nhiên cũng vẫn kiên cường, nhưng ngẫu nhiên lại có một lúc nhu nhược, làm cho người ta không tự chủ được muốn yêu thương cô. Tuyết Nhi hiện tại sẽ nói giỡn, sẽ ầm ĩ, tính tình đùa giỡn, mà Tuyết Nhi trước đây không có. Tuyết Nhi trước kia là công chúa ngã bệnh ở trong lâu đài, mà Tuyết Nhi hiện tại lại là tinh linh rơi vào nhân gian, chính là thiên sứ. Chị Tuyết Nhi, anh đẹp trai kia vẫn luôn nhìn chị, anh ấy nhất định là rất yêu chị đó. Một cậu bé như tên trộm nói, cái này bé biết, có một chú thường xuyên nhìn một gì như vậy, bọn họ nói đây là tình yêu. Đứa nhỏ ngốc, em làm sao biết được cái gì gọi là yêu chứ? Hân Nhi cười nhạo, nhưng trong lòng hơi hơi chua xót. Anh yêu chỉ sợ là yêu Tuyết Nhi thật, mà không phải là Lam Hân Nhi thế thân này. Em không phải là đứa ngốc, em đều nghe chú với dì nói đây là tình yêu. Anh đẹp trai kia là yêu chị, không tin em đi hỏi một chút. Nói xong, cậu bé liền chạy ngay đi tìm Âu Dương Thần. Hân Nhi muốn giữ chặt bé lại cũng không kịp. Anh đẹp trai, có phải anh thích chị Tuyết đúng không? Vẻ mặt cậu bé nói như là em đã biết cả rồi. Âu Dương Thần bị một đứa trẻ nhỏ mới 5-6 tuổi này dọa cho sợ tại chỗ. Trời ạ, à, đây là câu hỏi của một đứa bé 5-6 tuổi. Nhìn bóng dáng phía xa, lớn tiếng nói. Đúng, anh yêu chị ấy. Giống như là sợ Hân Nhi không nghe thấy được. Cậu bé lập tức vui vẻ nở một nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh cực kỳ đáng yêu, lại chạy đến bên cạnh Hân Nhi. Chị Tuyết, em nói đúng rồi, chị xem, anh đẹp trai nói yêu chị cũng cần phải nói yêu anh ấy, nói đi nhanh lên. Cậu bé thúc giục, Hân Nhi có chút hết chỗ nói rồi. Này cũng không phải là tặng quà, anh tặng quà cho tôi thì tôi cần phải đáp lễ. Cười gượng hai tiếng nói sang chuyện khác, muốn tiếp tục dạy bọn nhỏ vẽ tranh. Nhưng cậu cũng không nghe, sống chết muốn Hân Nhi nói yêu Âu Dương Thần, khiến Hân Nhi cực kỳ xấu hổ. Lúc này, Âu Dương Thần cũng đi về phía bọn họ, mặt Hân Nhi lại càng đỏ, cuối cùng được Âu Dương Thần giải vây cho, đưa bọn nhỏ đi làm trò chơi. Nhìn bọn trẻ cùng chơi với Âu Dương Thần, Hân Nhi cảm giác có chút quái dị, bởi vì cái gọi là Âu Dương Thần đưa các bạn nhỏ làm trò chơi, trên thực tế vẫn lại để cho các bạn nhỏ dạy anh làm. Tiếng ồn ào của các bạn nhỏ rối thành một nùi, Hân Nhi bất đắc dĩ đi qua chủ trì lại đại cục. Âu Dương Thần có chút thất bại. Cái này cuối cùng là ai giải cứu ai đây? Thật ra cũng không thể trách Âu Dương Thần được. Ai bảo người ta khi còn bé chính là thiên tài, tuổi thơ không có bị tổn thương đến nỗi không dậy nổi, phải không? Các bạn thân mến, phần 3 của bộ truyện đã hết rồi. Các bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần 4 của câu chuyện nha. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.